Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951 cháu sẽ không quên đâu. Đừng nhắc mãi nữa. Trình Minh Viễn đứng lên. Nhìn Bạch Dương. Vậy thì đậu đậu giao cho cô. Bạch Dương hoàn toàn không biết một màn trao đổi ánh mắt vừa rồi của hai chú cháu. Khẽ gật đầu. Được, vậy tôi về trước. Trình Minh Viễn nói. Đi thong thả, Bạch Dương trở về. Trình Minh Viễn cười khổ. Cô thật sự chỉ mong sao anh ta mau chóng rời đi. Thậm chí đến một tách trà còn không mời anh uống. Nhưng đấy cũng không phải là điều tuyệt vọng nhất. Điều tuyệt vọng nhất là đậu đậu cũng đang vẫy tay. Tạm biệt chú. Khóe miệng Trình Minh Viễn giật giật. Anh ta lén lút trừng mắt nhìn cậu nhóc. Thằng quỷ này, thật sự chả có nhãn lực gì cả. Thím ngươi không giữ chú lại uống một chén trà. Cháu còn có thể giả bộ khóc. Nói không nỡ rời xa ta. Nói không chừng chú còn có thể ở lại thêm một lúc nữa. Đậu đậu nhìn ra tâm tư của Trình Minh Viễn. Trực tiếp làm một cái mặt quý cho anh ta xem. Làm Trình Minh Viễn tức đến hộc máu. Thằng nhóc thối. Đúng là muốn ăn đòn. Trình Minh Viễn thở dài. Quay người đi về phía thang máy. Sau khi bóng dáng của anh ta biến mất ở lối vào thang máy, Bạch Dương mới đưa đậu đậu vào nhà. Ngày hôm sau, Bạch Dương bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Cục cưng, mau lên trên mạng, Cố Việt Bân đang tổ chức họp báo. Họp báo? Bạch Dương từ trên giường ngồi dậy. Họp báo cái gì? Không rõ nữa, nhưng chắc chắn là liên quan đến Cố Tử Yên. Dù sao thì vụ việc Cố Tử Yên bị bắt lại đồn cảnh sát ngày hôm qua đã ầm lên như vậy. Tập đoàn Sanseng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không thể để anh ta không xuất hiện. Lục Khởi nói. Bạch Dương khẽ gật đầu. Em biết rồi. Để em xem trước. Nói xong cô đặt điện thoại xuống giường chuẩn bị vào phòng làm việc. Nhưng trước khi vào phòng làm việc, cô đã đi sang phòng khác và lặng lẽ mở cửa ra xem. Muốn nhìn cậu nhóc còn thức hay không? Thấy cậu nhóc nằm trên giường ngủ ngon lành, Bạch Dương mỉm cười, đóng cửa lại rồi vào phòng làm việc mở máy tính lên. Tải app TRQEL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Cô ấy nhấp vào trang web chính thức của tập đoàn Tam Thịnh và xem buổi họp báo của Cố Việt Bân. Buổi họp báo đã diễn ra được một thời gian. Lúc này, Cố Việt Bân đang trả lời các câu hỏi của giới truyền thông về việc Cố Tử Yên lại lần nữa vào tù. Bạch Dương xem một cách nghiêm túc, muốn nghe câu trả lời của Cố Việt Bân. Nhưng câu trả lời của Cố Việt Bân chuẩn mực, không có gì bùng nổ cả. Cái giới truyền thông muốn nghe là câu trả lời bùng nổ nhất. Nhưng Cố Việt Bân đã cho một câu trả lời như vậy khiến họ rất không hài lòng. Một phóng viên khác đã đứng lên và hỏi, ông Cố, ông có tìm cách đưa con gái ông ra ngoài không? Câu hỏi này có thể nói là rất sắc bén. Trước đó có người đã muốn hỏi, nhưng họ sợ bị phía chính phủ phê bình sau khi hỏi. Cách chương.